sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 114, toàn phái phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần Lập căn bản không có để ý tới Thẩm Huỳnh, nhìn bên cạnh Nghệ Thanh một cái, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi thành công phi thăng, tiên mẹ chắn cả kinh, theo bản năng muốn bấm quyết mở ra thanh giới lối vào, lại phát hiện nguyên bản có thể tùy tiện mở ra bí cảnh, lúc này lại hoàn toàn cùng hắn đã mất đi liên lạc. Sắc mặt nhất thời toàn bộ đen lại, tràn đầy tức giận bộc phát, giận đến mặt đều nhăn nhó. Hắn nuôi vài chục vạn năm tiên mạch, hao hết tâm lực tạo ra thanh giới, nghiêng hao tổn tu vi dẫn vào vạn vật sinh linh, lại có thể liền như vậy trở thành 3000 phàm giới một trong, cùng hắn hoàn toàn đã mất đi liên lạc. Đáng ghét chính là mấy cái hạ giới con kiến hôi, cũng dám hủy ta bí cảnh, đoạn ta tiên mạch. Cặp mắt hắn trong nháy mắt phồng đỏ, gắt gao trừng mắt về phía Nghệ Thanh. Cho là phi thăng lên giới, liền có thể mọi việc không lo sao? Bổn tọa không cho phép, dù cho thành tiên các ngươi cũng đừng mơ tưởng trường sinh. Hắn hướng về sau lưng mọi người vung tay lên, cắn răng nghiến lợi nói. Cho ta đem trên đỉnh núi này tất cả mọi người xương bề triển hồn. Về phần cái đó tổn hại ta tiên mạch kiếm tu, bổn tọa tự mình động thủ. Nói xong, toàn thân hắn tiên khí bộc phát, gọi ra tùy thân tiên khí liền vọt tới, quanh thân khổng lồ tiên khí liền bên cạnh tiên nhân, đều không rõ lắm bị dung đi ra ngoài. Tiên áp càng là lại không thu liễm, chính ép hướng đối diện. Mắt thấy kiếm trong tay liền muốn đâm về phía đối phương. Đột nhiên trong tay căng thẳng, mới vừa lao ra thân ảnh, đột nhiên bị lôi trở về. Mới vừa cái đó kêu nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người hắn, vô hình hướng hắn cười một tiếng. Xin lỗi, phi thăng chủ ý là ta ra, ngươi tìm lộn người tính sổ. Nàng chậm rãi mở miệng nói, muốn coi là ta phối hợp ngươi một cái. Lần nữa trở lại tiên giới, Bích Đào suốt có nửa giờ, đều nằm ở mộng bức trạng thái. Đối với Thẩm Huỳnh nói lên, lợi dụng phi thăng mở ra cánh cửa tiên giới ý tưởng. Hắn ngay từ đầu là phản đối mãnh liệt, cái này không muốn chết sao? Đừng nói trước Thanh Thông Tiên phủ phái người lúc tới, sẽ hay không phát hiện tất cả hạ giới tiên nhân đều đã tổn lạc, liền đơn cái này phi thăng lôi kiếp thượng giới cũng tuyệt đối sẽ không để cho người hoàn thành, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hủy diệt thăng tiên đài. Cho nên phi thăng là tuyệt đối sẽ không thành công, nhưng hết lần này tới lần khác, thật đúng là thành công. 81 đạo kiếp lôi sau, đạo kia thượng giới áp đặt kiếp lôi, rõ ràng liền hắn đều không chống đỡ được. Thẩm Huỳnh nhưng là tiện tay chảo một cái, liền không tốn sức chút nào nắm ở trong tay. Không sai, là bát, đây chính là lôi, không phải là roi, pháp khí. Hắn đến nay đều không nghĩ ra, rốt cuộc là thế nào bắt lấy, hoàn toàn không có thật thể, vô hình vô tướng ánh chớp. Hơn nữa không chỉ như thế, nàng chẳng qua là trở tay hất một cái, liền miễn cưỡng theo trên trời kéo xuống một chuỗi huyền tiên, dễ dàng phế đi đối phương tiên cốt, trong đó một cái vẫn là tiên phủ quản sự tiên nhân. Chuyện này, làm sao có thể, hắn quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình, mà tất cả chuyện tiếp theo càng là lật đổ hắn đối với. Cường đại, hai chữ này nhận thức, trưởng môn, ngài cùng hai vị trưởng lão an tâm phi thăng, chúng ta định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày thượng giới tới tìm ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Úc Hồng nhìn lấy hạ xuống ánh sáng tiếp đón, vừa cao hứng lại là không thôi, hít sâu một hơi mới ngăn chặn nước mắt nói lời từ biệt. Sau lưng chúng đệ tử cũng toàn bộ đều đỏ cả vành mắt. Dùng sức trợn mắt to nhìn Thẩm Huỳnh, không dám chớp mắt, phảng phất muốn đem bộ dáng của nàng khắc vào đáy lòng một dạng. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Gặp lại sau, lúc ta không có mặt các ngươi muốn chính mình phải cẩn thận nha. Nàng dùng sức gật đầu. Trưởng môn cũng phải cố gắng bảo trọng, chờ chúng ta sau khi phi thăng, sẽ giúp trưởng môn tiếp tục quét dọn căn phòng. Cái gì, quét dọn? Thẩm Huỳnh sừng sốt một chút cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên tiến lên một bước bắt được tay của Úc Hồng, vẻ mặt thành thật nói. Ta cảm thấy đi cái này tiên thanh hai giới ngay cả một cái visa cũng không có, quả thực quá không có phương tiện liên lạc tình cảm. Nếu không, mọi người dứt khoát cùng nhau di dân đi. Bích Đào không hiểu vì sao kêu di dân, lại trơ mắt nhìn lấy Thẩm Huỳnh đột nhiên nhảy đến vị trí giới môn trên bầu trời, sau đó đem chỉ có một người lớn nhỏ giới môn, miễn cưỡng xòe ra mấy trăm lần lớn nhỏ, vẫn là tay không cái loại này. Tiếp lấy lại nhảy xuống phái vô địch, một cước liền đem bị ánh sáng tiếp đón bao phủ lại cả môn phái. Đá lên giới, thật sự là đá, nửa đường cũng không có bổ một cước cái loại này. Khi phản ứng lại, toàn bộ phái vô địch đã đem Thanh Thông Tiên phủ ép thành nền móng rồi. Hắn tại tiên giới gặp qua đếm không hết phi thăng lên mà tới tiên nhân, dẫn người phi thăng cũng không hiếm thấy, chỉ cần có thể chịu đựng nhiều gấp đôi kiếp lôi. Trong đó có mang theo đạo lữ cùng nhau phi thăng, có mang theo con gái phi thăng, có mang ân sư phi thăng, càng có mang hữu người cùng nhau phi thăng. nhưng chưa từng thấy qua mang theo cả môn phái cùng nhau bay. Hơn nữa còn không riêng gì người, liền địa bàn đều tự có lên. Bích Đào cảm giác mình thông thường chịu đến thử thách to lớn. Hắn nhất định là đang ở nằm mơ, nhất định đúng thế. Trong mơ nhìn thấy chút ít chuyện không thể hiểu được, rất bình thường. Cho nên đối với so với kèm theo địa bàn, toàn phái phi thăng mà nói. Thanh thông tiên phủ trên trăm tiên nhân, thời gian nửa nén hương liền bị diệt đoàn cái gì, quả thực quá bình thường. Về phần Mặc Tiên Tuân Lập, hắn là trước nhất nằm xuống cái đó. Cường đại lên như vậy, cùng tựa như chơi thực lực, đừng nói Tuân Lập một cái Mặc Tiên, coi như là một phương tiên đế chống lại, phòng chừng cũng rất khó là đối thủ của nàng. Ít nhất hắn chưa từng nghe tiên đế có tay xé giới môn năng lực, trừ phi. Hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu lại, bịch một cái hai tay trống ở trên bàn. Thượng tiên, Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, cúi đầu nhìn về phía tay hắn, chân mày nhất thời véo mà bắt đầu. Ngươi, không phải là thần tộc chứ, trừ so với tiên mạnh hơn thần tộc không người có năng lực như vậy rồi. Ngươi không phải là bị điên rồi, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, giơ đũa liền hướng trên tay hắn gõ đi. Ta thức ăn, Bích Đào sững sờ, lúc này mới phát hiện hai tay của mình vừa vặn đè ở trong hai cái bát ăn, hai món ăn nhất thời hồ thành một đoàn. Sư phụ yêu cầu thanh lý cái này người bất kính sao? Nghệ Thanh soạt một cái gọi ra kiếm, chờ một chút, ta không phải cố ý à, Bích Đào sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng lui về sau một bước. Ta bồi, ta có tiên thạch, lập tức móc ra bên người túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Huỳnh gật đầu, Nghệ Thanh cái này mới thu hồi kiếm. Ngưu Ba Ba đệ nhất bút tiên giới đầu tư kim có rồi. Thượng tiên, ngài thật không phải là thần tộc sao? Bích Đào vẫn là bất tử tâm, trên dưới quan sát nàng một cái. Không đúng, hắn rõ ràng nghe quản sự tiên nhân nói qua thanh giới tại mười mấy vạn năm trước ngoài ý muốn tới một thần tộc. Tuân Lập tên quỷ nhát gan kia, sợ nó phát hiện thanh giới chân tướng. Cho nên cái này mấy trăm ngàn năm, trừ ngăn cản hạ giới người phi thăng giữ cửa địa tiên bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến vào thanh giới. Còn đem ngày trọng phong rời lại mấy ngàn năm, xác nhận người kia rời đi thanh giới sau, mới một lần nữa mở ra ngày trọng phong. Hắn còn tưởng rằng cái đó thần tộc căn bản không đi chính là thẩm thượng tiên tự mình đây. Bích Đào càng thêm mê mang, đồng dạng mê mang còn có thật vất vả tỉnh lại Cô Nguyệt, vừa tỉnh lại hắn cũng cảm giác được bốn phía tiên khí, rất rõ ràng hắn đã phi thăng tới tiên giới. Nhưng là, cái này quen thuộc căn phòng, quen thuộc trưng bày, còn có cái kia từng cái đi ngang qua cùng hắn vấn an môn phái đệ tử là cái quỷ gì? Hắn không phải là phái vô địch thứ nhất, thậm chí so với một cái nào đó phần mềm hack cùng đầu bếp đều muốn trước một bước vượt qua phi thăng kiếp sao? Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ, cả môn phái liền đất đều thăng lên tiên giới đi à, mẹ nhà nó còn cảm giác yêu thế của ta? Cách chương.